thuyết pháp mới.com. Kính thưa đại đức trụ trì cũng như toàn thể chư đại đức tăng tại chùa Phước Hạnh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng tôi xin cảm ơn chư đại đức tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt cho chúng tôi có buổi nói chuyện hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc các vị một ngày an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay được biết là lễ quý kỵ lần thứ 17 của cố ni sư Khai Sơn chùa Phước Hạnh này, thì thầy Đức Thiện cũng có mời tôi trở về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì theo lời hứa thì tôi giảng khoảng 8 giờ sáng, nhưng mà vì chúng tôi có Phật sự đột xuất cho nên là xin với ban tổ chức được dời lại là 11 giờ trưa. Thật ra giờ này nó cũng nhọc cho tôi, mà thật sự cũng tội nghiệp nhọc cho các vị. Các vị có nhọc không? Một cái khuôn viên như thế này với số lượng người như vậy mà lượng quạt vậy có bị nóng không? Hả? Tưởng gì tôi đi đến chùa tôi nghe pháp mà nhét mắm tôi như thế này. Tôi ở nhà nào là phòng riêng, không gian rộng, nào là máy lạnh, đồ này kia kia nọ, hạnh phúc. Mà tôi chưa biết đến chùa hạnh phúc tới cả nào mà vô mà nhét nóng tôi như thế này là tôi khó chịu rồi, đúng không? an lạc không? Thầy xin cảm ơn các vị vì tinh thần Phật Pháp mà các vị bỏ qua hết tất cả những cái sự nhọc nhằn của cá nhân mình. Đó là cũng là một tinh thần rất là lớn à. Và tôi nghĩ tinh thần đó là từ cái xuất phát từ tâm huyết của Phật tử chúng ta, vì cầu học, vì muốn xây dựng đạo lớn. Và cũng vì tinh thần đó mà tôi xin chia sẻ với tất cả quý Phật tử chúng ta có mặt trong hội trường hôm nay với bài giảng là công đức cúng dường A Di Đà Phật. Hồi đó giờ ở đây các vị có từng đi cúng dường không? Ai đây từng đi cúng dường đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Vậy là hình như ai, hầu như ai cũng cúng đúng không? Rồi, ví dụ bây giờ các vị lại gặp thầy Đức Thiện, các vị cầm bao thơ hay là bó nhang hay là nải chuối, khi chúng ta đưa thầy Đức Thiện, thầy bạch thầy con xin cúng dường tam bảo hay là cúng dường cho thầy, thì lúc đó thầy Đức Thiện nói sao? Thầy Đức Thiện ngoảnh mặt đi chỗ khác có không? Không. Vậy thầy Đức Thiện phải làm gì hả? Lúc đó thầy Đức Thiện mới chắp tay mới chào lại là cảm niệm công đức cô A, cô B, chú C gì đó đúng không? Rồi, như vậy thì chúng ta cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho tam bảo thì được quý thầy nói là cảm niệm công đức. Sau câu đó nghe có mát lòng không? Mát mà hiểu hết không hả? Cái câu đó nó thấy cái gì nó khoái khoái nhưng mà mình hiểu thì hiểu chưa hết đúng không? Mình tự nhiên cúng dường nải chuối cái thầy nói cảm niệm công đức cô nghe thấy khoái đúng không? Mình cúng dường 50.000, 30.000 thầy nói cảm niệm công đức cô nghe à, thì như vậy thì hơi là A Di Đà Phật cảm niệm công đức thí chủ, cái đó thì hơi khách sáo một chút đúng không à, nhưng mà chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy cái trong cái từ đó nó có cái gì đó hay hay, nhưng mà chúng ta cảm nhận được rằng đó là một lời cảm ơn hay là một lời trân trọng hay là một cái gì đó, nhưng mà chúng ta hiểu nó như thế nào để gọi là chính xác thì dường như chúng ta còn hơi mơ mơ. Vì vậy có một số quý thầy nói như thế này: cúng dường có một nải chuối hay là một ốp nhang hay là 50.000 thôi mà tại sao quý thầy phải dùng tới cảm niệm công đức lận? Bởi vì công đức nó lớn lắm, cái chữ công đức nó tương đương với một cái quả vị của Phật sau này. Cái công đức nó để nó nói lên một cái tính chất của một hành động rất là cao siêu của một con người cầu Bồ Tát đạo, hay là công đức nó nói lên của những người cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy một hành động này chúng ta thấy đơn giản bình thường thì chúng ta chỉ cảm niệm phước đức hay là chúng ta cảm ơn được rồi, tại sao chúng ta dùng một từ vậy cao siêu quá cho một hành động như vậy thì liệu có thích hợp hay không? Thì ở đây tôi xin thưa với các vị có một vài giả thiết đặt về vấn đề này như vậy. Nhưng mà đối quan niệm của tôi nghĩ cái từ cảm niệm công đức hoàn toàn xứng đáng. Ở đây người ta có chữ phân biệt giữa công đức và phước đức, mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị ở chỗ là công đức cúng dường ha, tôi muốn dùng như vậy. Thật ra từ nguyên tác của nó không hẳn là nó khác biệt như vậy, nhưng qua quá trình phân tích của Phật giáo Trung Hoa đã làm cho người Việt Nam chúng ta có một khái niệm là công đức là chỉ cho những ai cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là một hành động đó không mưu cầu hạnh phúc an lạc cho mình trong hôm nay và ngày mai, mà chỉ vì Phật quả, chỉ vì đạo pháp, chỉ vì chúng sinh. Một cái tâm nguyện hành động đó mang cái tư tưởng của phước báo vô lậu. Còn cái chữ phước đức thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là một hành động mong mỏi cho chúng ta có nhiều duyên phước trong hiện đời, bản thân, người thân, hay là trong hiện tại và tương lai được nhiều phước báo để sanh ra trong cuộc đời được nhiều hạnh phúc an lạc. Cái đó người ta liệt vào phước báo. Như vậy ở đây trong một hành động đó cũng có thể là phước báo mà cũng có thể là công đức. Các vị có hiểu đây không? Bây giờ tôi nói với các vị, ngày xưa khi mà Đức Phật đi du á, có một cái chú bé chăn trâu, chú đang chơi nắng đất, và vì thấy Đức Phật từ xa đi đến, chú quá ngưỡng mộ Đức Phật, cung kính Đức Phật, và chú bé lấy hết tất cả những đất mình đang chơi đó gom lại thành một cục dâng đến cúng dường Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn con xin được dùng nắm đất này để cúng dường Ngài. Như vậy Đức Phật thọ nắm đất, về mặt giá trị của nắm đất là bị lớn. Tôi cho nó bằng nải chuối hay là cái ớt nhang của các vị đó, tức là về mặt tính chất hay là giá trị. Nhưng mà tại sao khi Đức Phật thọ nhận cái nắm đất đó rồi, Đức Phật mới nói: này A Nan, hãy đem cái nắm đất này về chép trong phòng ta, và Đức Phật thọ ký cho chú bé ở trong những kiếp tương lai bao nhiêu kiếp đó sẽ thành Phật. Như vậy một hành động cúng đất, chúng ta so ra đâu có ký lô ram nào về vàng bạc và tỷ giá, về giá trị của kim hoàng đâu. Nhưng tại sao Đức Phật thọ nhận mà Đức Phật vẫn thọ ký cho chú đó thành Phật? Ở đây chúng ta thấy rất rõ, bằng một hành động của một lòng thành kính chân tâm, không mưu cầu, không có bất cứ một ý niệm nào trong cái hành động này, chỉ vì lòng thành kính với Đức Phật mà dâng lên bằng cả tâm bồ đề. Cái đó, đất thì nó không lớn, nhưng mà tâm thị thì vô cùng lớn. Vì vậy cho nên đã nói là công đức hay phước đức mà lệ thuộc vào cái trị giá của một cái vật phẩm cúng dường là hoàn toàn không hợp lý. Cũng là một vật phẩm đó, đôi khi nó rất đơn sơ, nhưng mà nó lại là một công đức vô cùng lớn. Nhưng mà đôi khi chúng ta cúng rất nhiều, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta được công đức. Chúng ta có thể được phước báo, mà phước báo bao nhiêu nữa. Có những người cúng dường lớn quá, thành ra hay càm ràm, chỉ trích, bươi móc, ỷ lại, kiêu ngạo những cái hành động đó để gọi là công đức thì không thể bao giờ. Bây giờ các vị là một mạnh thường quân của chùa Phước Hạnh, các vị cúng cho thầy Đức Thiện rất nhiều để xây dựng tất cả nhiều công trình. Nhưng mà các vị cảm thấy lúc nào các vị cũng có một cái quyền với thầy Đức Thiện, các vị cần phải chỉ đạo thầy Đức Thiện cái gì đó, các vị có thể can thiệp vào trong cái này cái kia đó, các vị có thể ngăn cái này cái kia, các vị có thể tự tại vô ra bằng một cách kiêu ngạo của mình, thì cho các vị cất một mình các vị lên một ngôi chùa này cũng không ai nói cái hành động đó là công đức nữa. Phước báo thì có, nhưng mà đôi khi chính cái những cái kiêu ngạo, cái thiếu hiểu biết về cái hành động của mình, đôi khi mình làm tất cả các phước báo của mình nó tiêu ma hết. Cho nên có những người cúng dường nhiều mà nói nhiều, đôi khi cái miệng không làm cho mình banh phước báo hết à. Mình càm ràm đủ thứ, hay là mình cúng dường nhiều mà hôm đó bình thường mình qua cái thầy Đức Thiện niềm nở tiếp rước, đúng không? Hôm nay mình là một đại thí chủ, mình qua cái lỡ thầy bận cái gì đó, cái thầy mới qua cô, cái thầy đi làm chuyện khác, cái trong lòng buồn rồi đó nha. Tôi qua mà không chào đơn sơ như thế à, đúng không? Tức là lúc đó mình phiền não. Vì vậy cho nên các vị nghĩ một hành động để gọi là công đức ở đây, tôi hoàn toàn tôn trọng. Cho dù các vị cúng một ớt nhang đối với Tam Bảo, mà các vị cúng như chú bé dâng đất cho Đức Phật, thì một ớt nhang đó vẫn là công đức. Cho nên về mặt tính chất của công đức, nó lớn hơn là phước đức. Bởi vì phước đức ở chỗ là chúng ta tái sanh để thọ hưởng những cái thành quả tốt đẹp chúng ta gieo này. Còn công đức nó mang cái nghĩa là phước báo vô lậu, có nghĩa là công đức này để trở thành một vị Phật ở tương lai. Cho nên các vị thấy trong truyện cổ Phật giáo nó có một câu chuyện mà chúng ta nhớ. Một bà già cúng hai muỗng dầu, có nhớ câu chuyện này không? Các vị thấy đối với một bà lão ăn mày, bà hôm đó bà thấy rằng Đức Vua Ba Tư Nạc cho quân lính chở rất nhiều dầu đến về tinh xá để cúng dường cho Đức Phật thuyết pháp trong đêm nay. Bà không có cái gì để cúng dường cho Đức Phật thuyết pháp trong đêm nay, cho nên bà quyết tâm bà phải đi xin như thế nào đó để được một chút phần để mà bà góp vào trong cái việc tốt này. Thì cả ngày hôm đó bà xin, cái giá tiền của bà chỉ được tương đương với có hai muỗng dầu. Và thật lòng bà mua hai muỗng dầu đó, bà đích thân đi đến nơi tinh xá đó, bà đổ vào trong một trong những cái nơi mà đang thắp nến đó. Thì sau khi bà đổ, bà chú nguyện như thế này: con nhiều đời không có tu tập, con không có bố thí, phước mỏng nghiệp dày, cho nên con sinh ra trong cuộc đời thân phận hèn kém nghèo khổ như thế này. Bây giờ hôm nay con nghe Đức Phật trở về đây thuyết pháp, nhưng mà con không có gì để cúng dường, cuối cùng trong ngày hôm nay con xin được hai muỗng dầu, con dâng lên làm sao cho cái ngọn đèn này nó cháy mà nó không tắt cùng với thời với tất cả các ngọn đèn mà được đầy dầu khác, cho dù con hai muỗng. Và hành động đó được như nguyện. Và thật lòng trong đêm đó, sau cùng tất cả các ngọn đèn đã tắt, nhưng mà ngọn đèn của bà lão có hai muỗng mà không tắt. Thậm chí một kiền liên phải dùng thần thông để thổi cho tắt ngọn đèn đó, lại càng không tắt và càng bùng cháy và sáng rực hơn nữa. Ngài Mục Kiền Liên mới kinh ngạc, mới vào thưa với Đức Thế Tôn: tại sao cái ngọn đèn này nó đơn giản như thế mà nó lại là không có khả năng tắt, thần thông mà cũng tắt không được? Đức Phật nói đó là tâm nguyện của bà già ăn mày. Đức Phật mới nói hết ra. Mặc dầu bà trả thưa với Đức Phật một lời nào, nhưng Đức Phật bằng trí tuệ, Đức Phật không có cái gì mà Ngài không thấy. Và vì vậy các vị thấy rằng hai muỗng dầu của bà lão có sánh gì được bao nhiêu phi dầu của vua Ba Tư Nạc không? Có đáng gì không? Nhưng mà các vị thấy vua Ba Tư Nạc dâng bao nhiêu phi dầu đó, ông có nhịn ăn bữa nào không? Ông có bớt đi một đồng tiền nào không? Nhưng mà bà già này muốn được hai muỗng dầu, bà phải làm gì? Bà phải lết một ngày, bà phải nhịn ăn một ngày, có phải không? Như vậy hai muỗng dầu của bà già này so với vua Ba Tư Nạc nó lớn hơn nhiều chứ. Vua Ba Tư Nạc cúng rất nhiều nhưng mà ông đâu có tổn thất gì đâu, ông đâu có đói, ông cũng đâu có gì đâu. Còn bà này muốn cúng được có hai muỗng, bà này phải nhịn đói một ngày. Mà bà dâng lên với bằng cả lòng thành như vậy. Cho nên giá trị ở chỗ đây, các vị thấy công đức và phước đức nó không mang cái nghĩa là chúng ta dâng cho nhiều mà chúng ta kiêu mạn. Mà ở đây các Phật tử đến chùa chỉ bằng ớt nhang, chỉ bằng lòng công quả, chỉ cúng dường nải chuối, đĩa xôi trong khả năng của mình mà bằng cả tâm bồ đề, thì hành động đó chúng ta thấy rất nhỏ về mặt phẩm chất, nhưng mà tính chất công đức nó rất là lớn lao. Cho nên có những người Phật tử cúng dường rất nhiều mà do cái kiêu ngạo, cái ăn nói bừa bãi, cái chỉ trích, cái mỉa mai, chính cái hành động của mình lớn đó, cuối cùng nó tiêu pha hết cái phước báo của mình. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với các vị ở đây, các vị nên nhớ rằng một câu cảm niệm công đức là hoàn toàn tôi đồng tình. Đồng tình ở chỗ là một lời vừa khích lệ cho Phật tử. Phật tử à, cúng dường như thế đó, nhưng mà nếu tâm lượng rộng, bằng lòng từ bi lớn, bằng vì Phật Pháp, bằng hồi hướng cho cầu quả vị vô thượng, bằng hành động ba la mật, thì các Phật tử cho dù ớt nhang, nải chuối, đĩa xôi đều trở thành công đức rất lớn. Cho nên cái lời cảm niệm công đức là khích lệ, muốn rằng hành động này Phật tử làm như một công đức, chứ đừng có cầu phước báo không. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Một nhân tố hành động cúng dường chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà cái kết quả phước báo là vô cùng lớn. Như vậy có những người nghĩ rằng chúng ta là một phàm phu đầy nghiệp chướng trần lao như thế, vậy nếu chúng ta nên hành động một cái cúng dường hay là làm phước đơn giản như vậy mà có thể hồi hướng trở thành một công đức, một phước báo lớn như vậy, thì chúng ta có nghi ngờ không? Ở đây tôi nói với các vị nên hiểu một cái thí dụ của tôi. Xin thưa các vị, trước khi tôi nói điều này, tôi xin nói ra là hành động của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại sao nói phải nói là cái hành động phước báo cúng dường rất là lớn, lớn thật lòng. Ngày xưa trước khi Đức Phật thành Phật, vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta đã từng dâng cúng hoa sen bằng cái khả năng của mình, tức là chia 7 cành hoa sen với một cái người mà sau này trở thành làm vợ trong kiếp hiện tại của Đức Phật Thích Ca, đó là lúc làm thái tử, đó là ai? Là Gia Du Đà La, đúng không? Đó là lời hẹn ước từ thời của Đức Phật Nhiên Đăng. Khi Gia Du Đà La thở quá khứ là một nữ thí chủ đến cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng bằng 7 cành sen. Ngài lúc đó là hành đạo Bồ Tát mà không có cái gì để cúng dường, cuối cùng mới xin chia một cành sen đó để cúng dường. Thì ở đây Gia Du Đà La mới cùng hẹn ước với Đức Bổn Sư chúng ta là nhiều đời kiếp sau cũng là nên duyên vợ chồng, nhưng đều làm hạnh Bồ Tát để điều phụng sự cho Tam Bảo. Tức là cái cúng dường trong thời điểm đó để gọi là nhân tố của một Đức Phật sau này. Và một hành động quan trọng nữa, đó là khi Đức Phật Nhiên Đăng đi thuyết pháp ngang qua một vũng bùn, thì lúc đó Đức Bổn Sư chúng ta còn là một vị cư sĩ làm hành Bồ Tát Đạo, mới lấy tóc mình mới sổ ra, mới trải hết trên một vũng bùn đó cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua. Và với hành động đó, sau khi Đức Phật Nhiên Đăng đi qua, Đức Phật mới thọ ký cho Đức Bổn Sư 91 kiếp sau ông sẽ thành Phật với hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì một hành động của Đức Phật trong quá khứ đã thể hiện bằng cả tâm bồ đề, bằng sự hành động như vậy mà đã được thọ ký làm Phật. Như vậy đứng về mặt cúng dường là một trong những cái phước báo đầu tiên rất là lớn để có thể giúp cho chúng ta về mặt tương đối là cuộc đời chúng ta hạnh phúc an lạc bằng chén cơm manh áo. Nhưng mà cao hơn nữa là một vị quả Phật sau này. Như vậy chúng ta lấy một hành động như Đức Phật đã trải tóc cho Đức Phật nhiên đang đi qua, hay là một hành động như một đứa bé dâng đất cúng dường Đức Phật, mà tất cả những hành động đó chúng ta thấy trở thành một vị Phật. Thật ra tự thân của hành động đó như thế chưa đủ khả năng, chưa đủ phước đức để trở thành một vị Phật đâu. Nhưng mà dựa vào đâu để chúng ta cảm thấy rằng đó là một hành động công đức để trở thành Phật? Chúng ta phải để ý cái này rất rõ. Bây giờ tôi cho các vị thí dụ. Các vị thấy một đứa bé thông minh, lanh lợi và hiểu biết rất nhiều so với độ tuổi của cậu. Thì bây giờ chúng ta là một người lớn, chúng ta gặp một chú bé như vậy, giống như cậu bé này, không? Bé học rất giỏi, giỏi nhiều thứ tiếng, cộng với cái hiểu biết lanh lợi. Thì một người lớn, một người có hiểu biết mới nói rằng con rất là giỏi, con có khả năng để trở thành một tiến sĩ sau này. Như vậy ngay lúc nói như thế đó, con sẽ là một tiến sĩ 10-20 năm nữa. Như vậy ngay lúc đó cô bé này có phải là tiến sĩ chưa? Phải chưa? Chưa, đúng không? Nhưng mà bằng nhãn quan và bằng dựa vào cái tài năng đang có đó, chúng ta có thể xác định rằng đây là một nhân tố để trở thành một thần đồng, một tiến sĩ sau này. Như vậy thì Đức Phật thọ ký cho một chúng sinh nó cũng giống như vậy. Tức là bằng hành động đó, tâm lượng đó, tâm lượng của một vị Phật, tâm lượng của một vị Bồ Tát, cho dù một hành động rất nhỏ nhưng biết tâm lượng này tương xứng và xứng đáng để trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật sau này. Các vị có hiểu ngay đây không? Như vậy thì ở đây dựa vào điều gì để thọ ký cho một chúng sinh để thành Phật, và dựa vào cái điều gì để đánh giá rằng đó là hành động của tâm Bồ Đề, đó là hành động để được nhiều nhiều công đức? Thì ở chỗ chúng ta thấy rằng chính cái tâm lượng đó là tâm lượng của một vị Phật, tâm lượng đó là tâm lượng của một vị Bồ Tát. Và chính vì vậy những nhân tố của một đứa trẻ lanh lợi, khôn ngoan và hiểu biết mọi thứ, thông minh như thế, đó là nhân tố của một vị bác học, một vị tiến sĩ, một vị kỹ sư ở tương lai. Như vậy thì ở đây chúng ta dựa vào những nhân tố thực tế đó, bằng kiến thức đó chưa đủ để trở thành một bác học, bằng sự lanh lợi đó chưa đủ để trở thành một tiến sĩ. Nhưng đây là những cái nhân tố căn bản, nếu điều kiện học tập trong một thời gian được quy định đó, đủ thời gian đó, người này có khả năng để trở thành một con người lỗi lạc sau này bằng những tài năng đang có. Như vậy một hành động chúng ta, một tâm nguyện chúng ta đã được gói ghém trong cái hành động của chúng ta đó. Cái hành động chúng ta cúng dường được chia ra thành 3 tiêu chuẩn. Tất cả các Phật tử thông thường chúng ta đến chùa, chúng ta thấy có cái thùng phước xương không? Cái thùng này thùng gì á? Phước xương để làm gì á? Để bỏ tiền. Bỏ tiền làm gì con? Cúng dường. Đó, cúng dường. Như vậy thì ở thường thường ngay cái thùng phước xương ở đây, tại thầy không có để chữ. Chứ ở một số nơi người ta để chữ gì? Tam bảo phước, phước điền. Như vậy thì ở đây chúng ta cúng dường vào đó là chúng ta cúng dường vào cái ruộng phước. Mà một hành động cúng dường là thật ra một hành động đó gọi là hành động ban tặng hay là ban cho. Một hành động ban cho với lòng cung kính thì gọi là cúng dường. Bởi vì chữ cúng dường nó nói chạy từ cái tiếng chữ Hán chuyển của người Hoa, đó là cung dưỡng á. Cung dưỡng là cung phụng và nuôi dưỡng. Chúng ta dịch thành nó có một chữ trân trọng gọi là cúng dường. Như vậy chữ cúng dường này nó mang cái nghĩa là ban cho hay là ban tặng bằng lòng thành kính thì gọi là cúng dường. Như vậy trong vấn đề cúng dường này hay là trong vấn đề phước điền này nó có 3. Thứ nhất gọi là kính điền, tức là chúng ta ban tặng ban cho với lòng cung kính. Ví dụ cúng dường cho ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng thì gọi là cúng dường, cái đó gọi là kính điền. Chúng ta ban cho ban tặng cho cha mẹ, cho người thân, cho những ân nhân đã từng giúp đỡ chúng ta trong cuộc đời để có sự nghiệp, để thành danh, để được hạnh phúc. Hay là cha mẹ là những người ân đã sinh ra chúng ta, đã nuôi chúng ta lớn trên cuộc đời. Chúng ta ban tặng chia sẻ những hành động đó gọi là ân điền. Tức là những cái phước báo này chúng ta làm từ cái suy nghĩ về ân đức của những người tạo ra hình hài vóc dáng và mọi ân nghĩa khác trong cuộc đời chúng ta. Còn nếu chúng ta đi trong cuộc đời thấy một người nghèo khổ đi ăn xin, hoặc là những người khổ khác, hoặc những chúng sinh mà đối khổ khác, chúng ta chia sẻ ban tặng, cái hành động đó gọi là là bi điền, tức là vì thương xót nỗi đau khổ của một chúng sinh mà chúng ta làm cái hành động ban tặng. Như vậy thì ở đây cúng dường tam bảo hay là công đức cúng dường thì nó xuất phát từ cái ý nghĩa của cái gọi là kính điền, tức là những cái hành động này làm cho Đức Phật, làm cho chánh pháp, làm cho tăng già. Như vậy thì cúng dường mang cái nghĩa là làm việc ban tặng thi ân bằng sự cung kính của chúng ta, thì cái đó là cúng dường. Và cái cúng dường này nó tạo cho chúng ta hai phương diện. Thứ nhất là nếu gọi là phước báo thì bằng hành động cúng dường này nó sẽ tạo cho chúng ta được chén cơm manh áo, cuộc đời hạnh phúc từ một đời đến nhiều đời. Nhưng mà nếu để dựa vào phước báo thì nó lại thiếm khuyết cho chúng ta chỗ này. Chúng ta cúng dường ban tặng tạo chúng ta phước báo, nhưng nỗi khổ trần lao thì chúng ta không hết được nha. Cho nên có những người cứ thắc mắc như thế này: tôi đi cúng chùa nhiều quá mà sao con tôi hư, mà tôi nói hoài, tôi cầu nguyện Phật hoài mà nó không nên ta. Có phải vậy không? Hay là bây giờ chồng mình nó hư, nó đi nhậu nhẹt, nó đánh bài, nó mèo đồng gà chó gì đó, mình nói nó không nghe, cho nên mình nghĩ mình đi cúng cái chùa nào mà người ta đồn mình linh đó, mình vô mình cúng, mình qua nguyện giái rằng con cúng 500.000 triệu đồng này, con nguyện làm sao mà cho chồng con nó bỏ mấy cái thói hư tật xấu đó, nó về nó sống hạnh phúc, nó sống tốt ra một người chồng, một người cha xứng đáng, ví dụ vậy. Mà cúng hoài giái hoài sao mà nó không bỏ Thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta có bị nghi không? Nếu chúng ta không hiểu Phật pháp, chúng ta nghi ngờ chùa này đồn linh thiêng quá mà tôi cúng hoài chồng tôi không bỏ thật đó, vậy đâu có linh, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cúng dường mà chúng ta cầu nguyện cho việc đó nó không có thích hợp. Các vị cúng dường nhân quả nó không có tương đương. Ví dụ bây giờ các vị đau bụng mà các vị lấy paracetamol, các vị cứ giống vô hoài, các vị hết đau bụng không? Lét bao tử luôn chứ hết bụng gì? Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây thuốc đồng uống, nhưng mà thuốc đó phải trị cái gì? Như vậy ở đây chúng ta để cúng dường vào tam bảo thì chúng ta được thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ từ một đời đến nhiều đời, không sanh vào trong những quốc gia khổ đau như châu Phi chẳng hạn, hay là không rơi vào trong những hoàn cảnh khốn khó đói nghèo. Như vậy ở đây hành động cúng dường để tạo phước báo đó. Nhưng mà còn ghen tị, hỉ nộ, sân si, tham ái, đố kỵ, hờn ghen, tất cả những cái này đối với chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên một hành động của một người chồng sai, chúng ta phải dùng pháp Phật như thế nào để giáo hóa, để cảnh tỉnh người chồng, để giúp người chồng ý thức lên điều đó mới hoàn toàn hợp lý. Còn chúng ta ở đây, chúng ta làm một hành động đó mà chúng ta cứ nghĩ rằng cúng chùa để chồng chúng ta được nên người, hay là bây giờ con chúng ta bê tha học dở, chúng ta cúng chùa cho nó học giỏi, đó là chuyện hơi hoang đường, bị mê tín trong hành động, bởi vì nhân quả không có tương đương. Như vậy thì bây giờ chúng ta vừa về mặt phước báo chúng ta phải hiểu nó như vậy chứ. Cũng giống như hai vợ chồng của cái người này ở Cà Mau lên gặp tôi cách nay cũng một năm rồi đó, thì cổ nói chuyện với tôi mà hai vợ chồng cũng buồn buồn, cũng thưa thầy, hai vợ chồng con ăn chay, phát nguyện ăn chay trường mà ăn cách nay là 6 tháng rồi đó, mà sao hai vợ chồng con cãi lộn hoài vậy thầy? Cái câu này tôi cũng bó tay với cô luôn. Chứ bây giờ cô hỏi tôi như vậy thì tôi có lý do trả lời. Cô nói thầy ơi, hai vợ chồng con tu hành nhẫn nhục nha, con nói lời ái ngữ nè, con xin chia sẻ nhường nhịn nhau, con tu tập theo cái đó đó, mà không biết sao hai vợ chồng con cãi lộn hoài. Câu này hợp không? Hợp không? Hợp, hoàn toàn hợp. Có lý do để hỏi. Còn bây giờ hai vợ chồng ăn chay, nhưng mà các cái cố tật, cái nói lời ái ngữ đâu có đâu, nói ra tao với mày không rồi sao không cãi, đúng không? Nói ra là dằn mâm sáng chén sao không cãi, không có nhẫn nhục, không có nhường nhịn, không có tha thứ, không có bao dung, cái này không có tu tập, mà chỉ đang tu tập ăn chay. Ăn chay thì nhân tố phước báo của ăn chay, còn cái chuyện này không có tu tập cái này mà đòi hết sao hết được. Cho nên ở đây khi các Phật tử tu tập ở mặt phước báo của cúng dường, các vị phải hiểu nhân tố nó như thế nào. Cho nên nếu không khéo, chúng ta tu tập rất mệt mỏi, mà đôi khi chúng ta nhìn lại tại sao thành quả của mình, những ước mơ nho nhỏ trong cuộc đời của mình lại không thành tựu. Ở đây là các vị tu tập nó không đúng với cái quy trình của nhân quả tương ứng. Vậy thì ngoài ra vấn đề tu tập phước báo cúng dường, Phật tử càng nhận thức rằng Ngoài hành động đó chúng ta còn tu tập tâm bồ đề nữa, tu theo dạng công đức. Tức là các vị có tu dưỡng ở tâm linh, các vị có chuyển hóa tâm niệm, thì các vị mới có thể thay đổi các số phận của các vị bằng những cái phiền não, khổ đau, tất cả những lo buồn giận ghét. Ở đây phải tu tập tâm mới được. Chính cái đó mà các vị cần phải hiểu rằng ý nghĩa trong cái hành động phải có tâm bồ đề là chỗ nào. Vì vậy chừng ấy trong cái hành động phước báo thì chưa đủ để giúp chúng ta có cái sự mạnh mẽ và an lạc trong cuộc đời này. Cho nên tôi xin thưa với các vị, hành động cúng dường để muốn trở thành công đức của sự cúng dường thì trong cái hành động này phải có tâm bồ đề, phải có tâm tu, phải có lòng thanh tịnh, phải hướng về tam bảo, phải hướng về sự giác ngộ của chúng ta. Cho nên các Phật tử nhớ kỹ, chúng ta không khéo các hành động của chúng ta được khoanh dùng trở lại. Chúng ta đi cúng chùa một nải chuối, cái chúng ta nguyện thế này: con tôi nó học dở quá cho nên bây giờ cúng nải chuối cùng nguyện với Phật, con hồi hướng cái nải chuối này cho con nó học giỏi. Đúng là sai? Ai nói sai? Nói sai mà mốt tôi không cúng luôn. Đúng không? Ủa tôi cúng mà tôi hồi hướng cho tôi mà tôi bị sai thì tôi không cúng. Hay là bây giờ chúng ta đi cúng chùa 100.000 mà người thân chúng ta đang bệnh, con cúng ghi danh cầu an cho người thân con đang bệnh, nguyện cho người thân con hết bệnh. Cái này đúng hay sai? Hả? Ủa đúng rồi hả? Bây giờ nói thiệt lại đi, đúng hay sai? Hả? Ai nói đúng đưa tay lên coi. Rồi cảm ơn các vị. Vậy ai nói sai đưa tay lên coi. Hả? Cũng cảm ơn luôn. Dầu sai cũng cảm ơn mà đúng cũng cảm ơn. Bởi vì tôi chưa có đáp án, đúng không? Xin thưa các vị, không hẳn là do đáp án tôi nó mới đúng, nhưng mà tính chất của hành động tự thân nó phải là như vậy. Xin thưa các vị cúng chùa một nải chuối để cầu con mình học giỏi, điều đó không có sai tí nào. Các vị cúng chùa 100.000 để hồi hướng cho người thân mình hết bệnh, hành động đó không sai tí nào. Nhưng được hay không là một điều khác. Ước mơ là nguyện vọng của chúng ta, nhưng mà chúng ta nên nhớ, cái đó chúng ta làm để gọi là phước báo chứ không phải là công đức. À, cái đó gọi là phước đức. Ở chỗ sao? Nải chuối đó nó được khoanh dùng trong cái hành động này là chỉ nằm trong phạm vi của đứa con chúng ta học giỏi. 100.000 này các vị cúng vào, các vị chỉ khoanh dùng vào trong một người thân để hết bệnh. Như vậy cái phước báo mình thay vì nó lớn cả tam thiên đại thiên, bây giờ nó còn lại trong cái hành động con mình học giỏi, chứ nó nằm trong hành động của người thân mình hết bệnh, nó tự nhiên nó nhỏ lại bằng cỡ này. Cũng 100.000 đó thay vì có thể làm cả pháp giới chúng sinh, tại sao chúng ta không làm? Cũng là một nải chuối đó nó ích lợi cho cả pháp giới chúng sinh, tại sao chúng ta không nghĩ? Như vậy chính tâm lượng của chúng ta nó bằng cái hành động đó thì nó tự khuôn viên nhỏ lại bức đức của chúng ta. Như vậy cùng là một hành động, nhưng mà nếu mà hành động bằng cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ thì nó trở nên lớn mạnh và vĩ đại. Còn bây giờ ở bằng cái tâm cầu phước là chúng ta cứ suy nghĩ như thế này: mình làm mà mình không hồi hướng cho mình á, thì mai này người khác được chứ mình không có được. Cho nên vì vậy phải là tôi mới được, còn người khác thì không. À, nên ở đây chính cái tôi mới được, nên tất cả các hành động của mình nó bị khuôn viên lại nhỏ lại đi. Cho nên các Phật tử hay làm những cái chuyện nghịch lý với chính mình lắm. Các vị tụng thời kinh, cuối cùng của 4 câu hồi hướng chót là câu gì? Nguyện đem công đức gì? Nguyện đem công đức này gọi gì nữa? Hướng về khắp tất cả gọi gì nữa? Đệ tử và chúng sinh đều trong thành Phật đạo. Hay lắm, vô cùng hay. Nhưng mà sau khi tự quy y xong là chư Phật còn một mình thôi. Cái chuyện chúng sinh kệ nó, con đang đau khổ nè, con nguyện con này, con thì con nọ. Mà nãy mới là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nhưng mà đâu chịu đâu. À, bây giờ phải lôi trở lại cho mình, tại sợ mình không được. Các vị có hiểu chỗ này không? Các vị tự mâu thuẫn hồi nãy đọc thì ngon lành lắm, nhưng bây giờ của cả thời kinh tụng cực khổ thế mồ, chúng sinh nó đâu có tụng đâu, mắc gì phải hộ cho nó, đúng không? Đó, chính cái chỗ này mà thay vì công đức chúng ta trở nên vĩ đại, chúng ta trở nên tam thiên đại thiên thế giới, tự nhiên lôi về còn có mình nè. Từ 100 kg biến lại thành có mấy trăm gram à, các vị thấy không? Cho nên ngày hôm qua có hai vợ chồng của cái cô này Tôi mới dạy trên lớp xuống, tôi đi ra thì tôi gặp hai vợ chồng này mới nói là: bạch thầy, con mới quy y nhưng mà có một việc con chưa có hiểu. Tức là con cứ đi cúng dường mà mọi người bắt con là phải hồi hướng cầu cho cái này, nguyện cho cái kia. Nhưng mà bây giờ có những khi mà con không biết hồi hướng là nguyện như thế nào, và những lúc như vậy không nguyện thì tất cả các công đức này nó mất hết còn gì. Đó, thì ngay đây tôi mới nói là: anh ăn cơm anh có nghĩ nó bổ đâu không? Như vậy nếu anh nghĩ cho nó bổ bao tử, anh nghĩ cho nó bổ cái phèo, cái phổi gì, thì cơm này nó mới bổ, đúng không? Còn khi anh ăn vào anh không nghĩ nó bổ đâu hết, thành ra nó mất tiêu hết, có phải vậy không? Ở đây tôi mới lấy một cái hành động rất đơn giản chứng minh. Các vị ăn vô miếng cơm, các vị có nghĩ nó bổ ốc, bổ phổi, bổ tim, bổ phèo không? Có không? Không, nhưng mà nó bổ không? Nó tự sử dụng hết tất cả các chất bổ trong đó không? Như vậy thì ở đây một hành động tốt của chúng ta, đôi khi chúng ta đừng nghĩ bất cứ cái gì cả, nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều đi theo quy luật của nó, không bao giờ mất, cho dù các vị cho hạt cơm cho con kiến. Các vị khỏi cần nghĩ hành động này tốt hay xấu, hay là được cái gì, hay là hồi hướng cho ai. Tự thân của hành động, một quy trình của nhân quả, khỏi cần nghĩ, nó là như vậy. Các vị ăn cơm vô nó tự bổ thôi, các vị uống nước vô nó tự đã khác thôi, các vị không cần nghĩ nó khác, nó đã cái gì. Nhưng mà tất cả những cái đó tự thân nó là như vậy. Cho nên hành động của các vị để cúng dường, để phụng sự đạo pháp, nếu các vị làm bằng tâm thanh thản, an lành, thì các vị chọn một cuộc đời này các vị rất an lạc, và hành động các vị lúc nào cũng phước báo rất lớn. Còn bằng không các vị tự làm khổ mình. Có những người cúng dường rất nhiều mà phiền não rất lớn. Là tại sao vậy? Mình hành động mà mình bị dính mắc bởi hành động đó. Cho nên khi mình thấy này, khi mình thấy kia, khi phiền chùa này chùa đó, dù đến cúng dường chùa đó rất nhiều, nhưng mà hôm nay lỡ có một việc gì mình không hài lòng, mai mốt tôi không cúng nữa, tôi đi cúng chỗ khác, thầy khác dễ thương hơn, cô khác tiếp tôi nồng nàn hơn, có phải vậy không? Đó. Chúng ta là như vậy. Cái tâm bồ đề chúng ta nó phát bằng cách có điều kiện, ở chỗ là chúng ta làm bằng cái tánh rất phàm phu. Và như vậy bao giờ trong cuộc đời chúng ta mới được thoát khổ. Cho nên có những người cúng dường, đi chùa, lại Phật, làm nhiều công đức mà khổ đau vẫn là dẫy đầy. Cái này đôi khi chúng ta thấy nó nghịch lý không? Có thấy nó đau khổ, nó tội cho chúng ta không? Tại sao tất cả những người phàm phu không có tu tập thì họ còn đỡ khổ, mà chúng ta tu quá nhiều mà chúng ta lại nhiều khổ đau thế? Đôi khi chúng ta đi chùa nhiều sanh phiền não càng hung nữa. Hả? Càng đi càng phiền não, càng bực dọc. Bực dọc với chùa, bực dọc với trụ trì, bực dọc với đạo bạn, rồi thậm chí bực dọc với những dư luận của xã hội nữa. Bà nó phải đi chùa phải dữ quá à, phải không? Nghe những dư luận này khó chịu không? Tao tu mà kệ tao, dính dáng gì mày, mày nói tao hoài vậy à. Có phải không? Còn phải đu đôi với nó nữa. Tất cả những cái chuyện mà cái xã hội khách quan bên ngoài, nếu không khéo chúng ta tự làm khổ mình. Bây giờ các vị ăn chay trường, các vị đi ra ngoài chợ, các vị đi ngang chỗ mà bán thịt cá, chị ơi thịt ngon lắm nè, cá tươi nè, mua giùm em miếng đi, mời hoài hồi quạo không? Tôi ăn chay không biết sao mời hoài bà, có phải vậy không? Tại sao chúng ta phải là như vậy? Chúng ta phải chứng minh rằng mình có tu tập như thế sao? Cho nên ở đây sự tu tập, sự an lạc, tự mình chuyển hóa, tự mình thanh nhàn, cần gì phải giới thiệu và phô trương, hay là cũng không cần gì phải bận lòng với những chuyện đó. Chính như vậy mình chắc mắc vào những hành động đó, cho nên đôi khi thấy mình tu rất nhiều nhưng mà phiền não mình không hết. Vì mình tu bằng hình tướng, bằng để cố mà chứng tỏ để mình là nhiều phước báo, hay là hành động mình nỗ lực rất nhiều, mà không phải bằng tâm bồ đề, không phải xuất phát bằng sự thanh tịnh giải thoát nơi chính mình. Vì vậy tất cả những hành động tốt của chúng ta nó chỉ trở thành phước báo hữu lậu nhân thiên, mà nó không bao giờ trở nên công đức vô lậu để trở nên một quả vị tối cao, là một quả vị Phật ở tương lai được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên những hành động phước báo cúng dường này, làm sao các Phật tử tu tập hành động như thế nào cũng là có phước. Các vị cúng chùa cái gì cũng có phước cả. Các vị xuống rửa một cái chén có phước không? Có phước hết á. Vào chùa rửa một cái chén, quét một cái chánh điện, cầm chổi quét một cái lư hương, tất cả hành động nào cũng có phước. Dẹp một cái ghế, tất cả đều có phước cả. Nhưng mà nếu các vị làm bằng tâm thanh tịnh tốt, tâm của một người Phật tử trung thành để phụng sự đạo á, thì các vị càng đông các vị càng tốt, và các vị càng thấy hạnh phúc. Còn các vị làm với tâm phiền não, với cái tâm chưa có tu, thì càng đông nó càng rối cho một tổ chức, và càng khổ đau nhiều. Và vì vậy suốt đời chúng ta tu học mà tu mình nè, không tu với ai được cả, tu với ông Phật thôi. Bởi vì hàng ngàn Phật đâu nói gì tôi đâu, còn thêm người nó nói tôi, thêm người nó chỉ trích tôi, thêm người nó mỉa mai tôi. Như vậy tôi trông ngông cái chùa này một mình tôi là đủ rồi, có phải không? Như vậy thay vì cả một đại chúng tu hành như vậy, không có. Chúng ta vì không có tâm bồ đề cho nên chúng ta muốn tu một mình, cho nên ông trụ trì này không được quyền nói chuyện với Phật tử nha, không nhận thêm được ai vào đây nha, nhận một mình tôi thôi, có phải không? Bởi vì một mình tôi mới an lạc được, có người khác tôi không an lạc. Như vậy ở đây chúng ta vô tình, chúng ta cứ phanh dùng nhỏ lại cho chính cái sự tu tập của mình biết. Và chính cái đó các vị làm cho đạo pháp nó gom lại trong cái thành kiến của chúng ta như thế này, thì làm sao có tâm bồ đề, làm sao được công đức. Cho nên công đức nhất là hành động bố thí cúng dường ở đây là một hành động rất tốt. Hành động cúng dường có khả năng đưa các vị từ bờ mê sang bánh giác. Một hành động cúng dường lớn đến độ có thể trở thành một vị Phật sau này, nhưng mà bằng cái tâm bồ đề, tâm ba la mật, làm với tâm mà cầu giải thoát thì nó mới là lớn lao như vậy. Các vị thấy trong cuộc đời của Đức Phật có hai cái hành động cúng dường mà Đức Phật từng trân quý. Cái hành động cúng dường đầu tiên là để có một vị Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời hiện tại này, các vị phải trân trọng và nhớ ơn ai? Nhớ ơn nàng Su Già Ta, cái nàng mà dâng cái bát sữa cho Đức Phật đó. Cái hành động này Đức Phật nhớ mãi, nếu không có bát sữa này thì không có Đức Bổn Sư chúng ta hôm nay đâu. Các vị biết rằng trải qua bao nhiêu năm trường khổ hạnh, chỉ còn da bọc xương, rồi cuối cùng ngài giác ngộ được rằng là tu khổ hạnh không đem đến giải thoát, cho nên mới quyết lòng đổi thay cái cách tu của mình bằng cách là ngài đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền để tắm. Nhưng mà thân chỉ còn da bọc xương không đủ sức, khi bò được lên tới bờ là kiệt sức và ngất xỉu bên bờ sông rồi. Và nếu không có bát sữa này thì ngày hôm nay làm gì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và một sự rất là trùng hợp, lúc đó nàng Su Già Ta đem cái bát cháo sữa là để vào rừng để tạ thần, chứ không phải là cúng Đức Phật. Nhưng mà trên đường đi thấy một vị sa môn tu khổ hạnh và nằm gục chết giấc ở bên đường do kiệt sức như vậy, nàng Su Già Ta mới dùng bát sữa của mình đem đổ vào trong miệng của Đức Phật. Và nhờ cái đó, nhờ bát sữa đó mà ngài tỉnh ra được, cho nên ngài mới chọn một con đường tu, là lấy cái con đường tu trung đạo. Và chính cái chỗ đó mới có sự giác ngộ của Đức Bổn Sư Thích Ca sau 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề. Như vậy cái bát cháo sữa này nó lớn không? Tự thân về cái giá trị của bát cháo sữa thì cũng bình thường như bát cháo sữa khác. Nhưng mà cúng vào đúng thời, đúng tâm nguyện, đúng cách duyên của một vị thí chủ, nó trở thành một sự vĩ đại cho cả một lịch sử sau này. Nếu nhắc đến Đức Phật thì không thể nào quên được bát cháo sữa đó, cho dù bát cháo sữa như thế thôi. Và vì vậy cho nên tôi mới nhớ, một cái hành động chúng ta rất đơn giản mà tâm bồ đề nó lớn, nó tuyệt vời, thì nó sẽ trở thành một cái thành quả chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Lúc đó nàng Su Già Ta có nghĩ rằng bát cháo sữa này để mình được nhớ đời của Đức Bổn Sư không? Có phải làm hành động bát cháo sữa đó để là cả nhân loại này phải biết đến cái quá khứ lịch sử của một nàng Su Già Ta như thế không? Không, nhưng mà trái lại một hành động vô tâm, một hành động bằng lòng từ bi, một hành động bằng lương tâm con người tuyệt vời như vậy, nó đem đến một kết quả như vậy. Cho nên tôi cũng nhớ một câu chuyện này, sẵn tôi kể các vị nghe, dường như tôi có nói lót thoáng đâu trong các cái bài giảng rồi. Cái hành động của một cái anh này, ảnh ngày xưa ảnh là còn là sinh viên mà anh đi bán báo á. Cái hành động này là trong một cái cuốn sách hình như Cửa Sổ Tâm Hồn, là một ly sữa đó. Nếu các vị nào từng đọc các vị nhớ cái này. Anh này ảnh là một sinh viên học ngành y khoa, vì không có tiền cho nên là ảnh đi bán báo dạo để anh lấy tiền ảnh học. Thì một hôm đó ảnh cũng bỏ báo ở một nhà đó rất là sang trọng và giàu có. Và thường khi thì ảnh bỏ báo trong cái nhà này thì cái cô gái của ga cũng lấy cho gia đình, hoặc là khi ông bà ra lấy. Thì hôm đó cái cô gái thì cũng trạng tuổi với anh ta thôi. Thì khi ra lấy báo, nhìn cái gương mặt của anh bán báo này héo hắt, tiều tụy và dường như đang đói khát vì một buổi sáng chưa có ăn gì trong người. Cho nên chính chỗ đó cô mới, thay vì cô lấy báo thì cô mới nói rằng anh đợi tôi một chút. Và cô ta chạy vào trong nhà lấy một ly sữa đầy nóng như vậy. Cô ta bước ra, cô ta nói với anh bán báo rằng anh hãy uống ly sữa này đi, nếu không anh sẽ kiệt sức đấy. Và các vị thấy điều gì xảy ra? Anh bán báo cầm ly sữa trong tay nhưng rất xúc động trước một người hoàn toàn không quen biết, và với thân phận của mình và cô ta khác xa. Cô ta là gia đình giàu có mà một người con gái đẹp sang trọng, trong khi chúng ta là một người sinh viên nghèo, chưa có địa vị, chưa có danh tiếng, chưa có một thân phận gì cả. Khi anh này uống xong ly sữa đó rồi gửi báo xong, anh ta lấy tiền và anh ta đi. Nhưng mà cái câu chuyện dài, nhưng mà tôi chỉ cắt quãng cho các vị thấy giá trị của một ly sữa ở chỗ nào. Mười mấy năm sau, sau khi cô này lớn lên và dường như cha mẹ qua đời, cuộc sống cũng khá giả, nhưng mà do một căn bệnh ngặt nghèo, cho nên cuối cùng gia sản trong gia đình đều bán tất để chữa trị cô ta mà cũng không hết bệnh. Cuối cùng cô ta phải chuyển viện đến một bệnh viện của trung tâm thành phố nọ. Thì các vị biết rằng khi hết tiền mà đi đến trung tâm thành phố thì vô cùng khó khăn. Cô ta rất lo sợ rằng làm sao cô ta có đủ sức để mà chữa trị trong bệnh viện này. Cho nên khi mà đưa vào trong một bệnh viện đó thì hội đồng bác sĩ mới đưa ra là cô này với tuổi đời như vậy, tên đó, địa chỉ đó và căn bệnh đó. Nhưng mà bây giờ cái khả năng của cô ta không có, thì hội đồng bác sĩ phải quyết định như thế nào về việc chữa trị này. Thì trong đó có một vị bác sĩ nói rằng tất cả các vị cứ hành động theo chức năng của mình cho trọn vẹn. Tiền này, tất cả mọi thứ đều để tôi lo. Một vị bác sĩ hoàn toàn không ai hiểu cái việc này như thế nào cả. Thì thật ra cô này được sự chữa trị một cách tận tình của các bác sĩ. Vì một bệnh viện trung tâm như vậy cho nên cái khả năng chữa trị rất cao, và cô đã qua khỏi cái căn bệnh ngặt nghèo. Cô trở nên lành bệnh. Nhưng mà khi lành bệnh rồi, cái nỗi khổ lớn nhất trong lòng cô là làm sao có thể trả được cái bill này. Cái bill này cả gia sản bây giờ không còn, bản thân cổ cô một thân như thế đó thì làm sao có thể trả được. Rất mừng là mình đã qua cơn ngặt nghèo, nhưng mà bây giờ làm sao để trả. Thì trong lúc hối hả lo lắng như vậy, khi cô ta chuẩn bị xuất viện thì khi những người ở trong đó mang cái tờ giấy viện phí đến để đưa cho cô, thật ra cô không bao giờ dám dòm. Cô ta biết rằng cái số tiền này không thể nhỏ được, không dám dòm, nhưng cũng phải đọc trong cái bill. Và đọc hết trong cái bill, cái dòng cuối cùng của cái bill đó nói rằng cô đã trả tiền viện phí này bằng ly sữa của mười mấy năm về trước. Và ký tên ở trong đó là một vị bác sĩ nào đó, tên đó, tên của một anh sinh viên nghèo ngày xưa. Thì ở đây tôi muốn nói chuyện một cách tóm tắt để cho các vị hiểu rằng ngày xưa cô này đem cái ly sữa cho anh đó, cô có nghĩ rằng mười mấy năm sau để cô phải thọ ơn điều này không? Không. Là một hành động bằng cái tình người, bằng lòng từ, bằng một sự yêu thương, thấy một người đói khổ như thế đó, cô làm bằng cái trái tim. Anh này ngỡ ngàng tại sao cô lại làm điều đó. Cô chỉ trả lời một câu là mẹ tôi thường dặn sống trong cuộc đời phải nghĩ đến nỗi đau của người khác. Khi thấy một người khổ đau và như thế thì cần phải chia sẻ nếu mình có được. Tôi chỉ làm những gì theo mẹ tôi dặn thôi. Những cái câu rất đơn giản, không đòi hỏi một điều kiện, mà chính cái chỗ đó trở thành một ấn tượng trong suốt cuộc đời của một vị bác sĩ này. Vậy thì ở đây tôi trở lại vấn đề, nàng Xu già ta dâng cúng bát sữa cho Đức Phật hoàn toàn không có một ý niệm gì cả. Thấy một nhà khổ hạnh như thế cũng không nghĩ rằng chúng ta làm cái này để được phước nữa, mà bằng một trái tim nhân hậu của một con người dâng lên để cứu một con người đang làm, thay vì phải đi cúng thần thánh, bây giờ đem lên để cứu nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta. Và chính hành động đó trở nên một sự vĩ đại sau này, mà Đức Phật lúc nào cũng nhắc đến bát sữa đó để có một cái sự giác ngộ của Đức Phật sau này. Và một cái bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, đó là bữa ăn được thuần đà cúng dường bát cháo nấm. Những cái hành động cúng dường được Đức Phật đều nhắc đến trong lịch sử, nhắc đến trong kinh điển mà chúng ta từng được biết. Như vậy thì những hành động này chúng ta thấy rằng để tạo nên công đức cúng dường thì hoàn toàn những người phát tâm cúng dường nó xuất phát bằng trái tim yêu thương, bằng lòng từ bi, bằng tâm bồ đề, chứ không do bất cứ một điều kiện nào cả. Không phải tôi cúng dường Đức Phật để tôi được cái gì đó, hay là tôi ban tặng ly sữa này cho một anh đó để tôi được gì đó, hoàn toàn không có. Nhưng mà trái lại, những hành động vô tâm như vậy nó lại đem cho chúng ta một cái công đức rất lớn. Và hành động vô tâm đó nó chứng tỏ gì? Cái lòng của người này quá rộng lớn đi. Cái nhân tố những con người rộng lớn như vậy sẽ được bù đắp một cách xứng đáng, cho dù người này không mong ước. Tâm lượng đó nó đủ như vậy đó. Cho nên các vị thấy, Chính cái chỗ này mà ngày xưa các vị tổ thường nói một câu là hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm tháp liễu liễu thành âm, là chỗ này. Cố tình mà trồng hoa thì hoa không trổ, mà vô tâm ghép một cây liễu thôi, cái liễu tỏa bóng mát xanh rì. Chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy những hành động không cầu mà nó lại kết quả rất lớn chứ, có phải vậy không? Cho nên chỉ khi tâm hồn rộng lớn thì hành động chúng ta, một cái hành động cúng dường, một hành động bố thí đó, nó mới trở nên rộng lớn như vậy. Ở đây tôi muốn mở cho các vị thấy từ góc độ, các vị có quyền cầu, các vị không có sai. Các vị có quyền nguyện cho một hành động tốt, các vị không sai. Nhưng nếu các vị muốn cái hành động chúng ta được vĩ đại hơn, lớn hơn, thì chúng ta phải làm bằng cái tâm đó. Nhưng mà cái này cũng phải có một vấn đề à. Nếu chúng ta nghĩ rằng, hôm đó ông thầy Phước Tiến nói là nếu mà chúng ta làm bằng cái tâm đó chúng ta sẽ lớn hơn, cho nên hôm nay tôi cố để lấy cái tâm đó tôi làm, thì nó lại không lớn. Tại vì nó không xuất phát từ cái trái tim của các vị, mà nó xuất phát vì cái chữ lớn này mà các vị làm. Các vị hiểu không? Cho nên các vị làm sao phải đào luyện cái chính cái lòng của mình nó bằng cái hướng như vậy đó. Chứ không phải là do một điều kiện của ai nói rồi chúng ta phải gán ép mình để làm như thế, để nghĩ rằng hành động này chúng ta nhiều công đức, thì nó lại là không đúng. Tôi đưa ra những hành động rất tự nhiên như nàng xú già ta, tôi đưa ra một hành động rất tự nhiên như chú bé trăng bò, tôi đưa ra những hành động rất tự nhiên như một cô gái tặng cho người khác một ly sữa. Các vị phải thấy cái đó. Cho nên các vị làm việc tốt, các vị bố thí, các vị cúng dường phải thấy những cái điều như thế này. Cho nên các vị biết hành động bố thí cúng dường này nó trở nên một trong cái tiền đề của hành đạo Bồ Tát, đó là lục ba la mật. Trong sáu ba la mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Sáu ba la mật này, cái bố thí là cái đầu tiên nhất. Bố thí cúng dường là cái đầu tiên nhất. Để mang cái nghĩa gì? Bố thí ngoài việc ban tặng, nó còn thể hiện cái gì? Cái buông xả của chúng ta. Nếu các vị không buông xả ngã chấp, các vị không buông xả sở hữu, các vị dính mắc với cái ngã, các vị dính mắc với sở hữu, thì không bao giờ thành đạo Bồ Tát được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy cái bố thí nó còn đồng với cái ý nghĩa là buông xả. Một hành động không buông xả là gì? Chúng ta cho tiền một anh sinh viên nọ, chúng ta nuôi cho anh đi học. Sau này anh tốt nghiệp, anh trở thành cử nhân, rồi anh trở thành bác sĩ hay là trở thành kỹ sư. Anh không nhìn ngó đến chúng ta. Chúng ta buồn không? Buồn không? Đồ ăn rồ quẹt mỏ như gà nó vậy. Có phải vậy không? Từ nhỏ tới lớn nó đi học, tao lo cho nó đủ thứ. Bây giờ nó ra ngành nghề bác sĩ hay là nó ra kỹ sư rồi, nó chả nhìn ngó đến tao, nó nhìn lơi thôi. Nóng không? Nóng. Như vậy thì ở đây hành động đó của chúng ta giúp cho một anh sinh viên tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà nếu chúng ta giúp bằng là chúng ta thấy chúng ta là người thi ân và người khác người thọ ân, và người này suốt đời phải nhớ ơn ta, thì đôi khi chúng ta bị đau khổ bởi hành động đó. Và chính cái đó nó làm rào cản cho vấn đề phát tâm bồ đề, cho chúng ta làm những việc tốt sau này. Mai này chuẩn bị nuôi nào, cái chúng ta coi gà chân coi cẳng nó rồi, coi cái đầu nó coi nó có giống như thằng trước nữa không, có phải vậy không? Đó. Cho nên ở đây nếu để gọi là như vậy thì chúng ta bị đem phiền não vào trong hành động. Cho nên cái hành động bố thí ban tặng nó mang cái nghĩa là phải thí xả, có nghĩa là phải vô ngã trong hành động chúng ta mới làm được. Mình giúp nó, đó là chuyện của mình. Nhưng còn chuyện nó nhớ ơn và trả ơn hay không, đó là chuyện của nó. Nhớ cũng tốt, không nhớ cũng chẳng sao. Đó là bổn phận lương tâm đạo đức của con người. Tùy nó có lương tâm thì nó tốt, nó có lương tâm thì nó hạnh phúc lâu dài. Nó không có lương tâm thì chính cái vô lương tâm đó nó sẽ làm khổ nó sẽ phá hoại hết tất cả những thành quả và công đức nó. Cái đó chuyện của nó. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta làm một cái việc bố thí cúng dường trong cái tâm bồ đề rộng lớn, nó sẽ giúp cho chúng ta an nhiên tự tại như thế. Và chính cái chỗ xả đó là chúng ta phải phá được cái ngã, tức là bản thân chúng ta đừng quá quan trọng về hành động tốt của mình, và chúng ta cũng đừng quá quan trọng cái sở hữu của chúng ta. Khi ban tặng về ai đó, chúng ta đã cảm thấy làm được thì cứ làm, chuyện còn lại là chuyện của người khác chứ không phải chuyện của chúng ta. Làm như vậy thì các vị thanh nhàn thảnh thơi, và các vị giữ trọn công đức của chúng ta hơn, giữ trọn cái nghĩa tình của chúng ta hơn. Còn nếu mà thật sự các vị quên ơn là bản thân của con người chúng ta, các vị đừng nói tôi nói một cái câu này quá đáng. Tôi nói thật với các vị như vậy. Khi cái ơn nào quá lớn, người ta dễ dàng quên ơn lắm. Bởi vì người ta biết rằng cuộc đời này không trả được. mà vương mang trong lòng thì mệt mỏi, thà thậm chí tạo cái gì đó đổ vỡ cái cho nó quên luôn cho rồi. Con người chúng ta hay là như vậy, ơn lớn quá trả không được, quịch. Giống như nợ mượn 5-10 ngàn dễ trả lắm, nhưng mà mượn vài 3 tỷ trả không được, kiếm chuyện chửi lộn quịch, có phải vậy không? Nó là như vậy á. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta trong Phật pháp dạy cho chúng ta cái cách thức làm rất là hay. Làm để bảo tồn được Bồ Đề Tâm, làm để trở nên vĩ đại, làm để trở nên một vị Phật sau này. Cho nên cái hành động đầu tiên của bố thí cúng dường là bố thí ba la mật, có nghĩa là một hành động này để làm để đi đến bờ giác ngộ, bờ giải thoát, bờ bên kia đó. Ba la mật là đáo vĩ ngạn, là đến bờ kia đó, là nó là như vậy. Cho nên các vị thấy tất cả mọi hành động chúng ta đều phải làm với một cái tâm vô ngã một chút. Tức là trong cuộc đời hôm nay, nếu chúng ta quá chấp ngã và chấp sở hữu thì chúng ta đau khổ dài dài. Bởi vì người gạt chúng ta, phụ ơn chúng ta, nó dấy đầy trong xã hội. Xã hội càng kém đạo đức chừng nào, càng khó khổ chừng nào, kinh tế suy thoái chừng nào, thì đạo đức nó lại hẹp dần chừng đấy. Và chúng ta muốn tìm một người để chúng ta tin cậy vô cùng khó, chẳng phải là chuyện bình thường. Cho nên không đơn giản tí nào giữa cuộc đời này để chúng ta làm đạo Bồ Tát. Nhưng trước mắt chúng ta muốn có một cái thành quả lớn, một sự an lạc lớn, thì chúng ta phải có sự tu tập này. Chúng ta phải bỏ ngã đi từ từ, bỏ cố chấp đi từ từ, đơn giản quá các hành động từ từ, thì chúng ta sẽ được tốt hơn. Cho nên cái hành động mà một vị mà để phát tâm mà theo con đường Bồ Tát hạnh, thì các vị biết rằng những vị tấn hương là cũng là hành động xả ngã đó. Các vị thấy trên đầu tôi có gì không? Bên đây nhờ các vị giám sát giùm nó có gì không? Ủa, tôi hỏi trên đầu tôi có gì không? Các vị vỗ tay tôi không hiểu gì. Tôi muốn nói cái đó là cái gì? Cái này người ta gọi là cái tấn hương. Mà tại sao nó lại có tấn hương như vậy? Thì ở trong Bồ Tát giới có nói là nếu phát tâm thọ Bồ Tát thì phải hy sinh thân phần đầu mắt tỷ não và cái gì của mình đó, để mà giống như thể hiện cái phá ngã đó, để cúng dường Đức Phật trong cái ngày thọ Bồ Tát giới. Cho nên cái đốt trên đầu đó là cái phá ngã nhẹ nhất á. Còn những người khác phải đốt ngón tay, hay là thậm chí chặt tay, hay là móc mắt gì đó, cái đó là quá tuyệt vời, tôi không dám làm mấy chuyện đó đâu. Cái tâm tôi nó chỉ phát được có 3 lỗ này thôi là dữ lắm rồi. Có người mà đốt chưa xong nóng phủi chạy nữa đó, chứ không phải bình thường. Cho nên ở đây là cái gì? Cái hành động này là cúng dường đó. Một hành giả khi phát tâm Bồ Tát hay là thọ Bồ Tát giới thì phải làm một cái gì để lấy thân phần của mình ra, để một chút để chứng tỏ Bồ Đề Tâm của mình, để cúng dường lên 10 phương chư Phật. Và vì vậy cho nên tấn hương là đốt những cái cục xạ hương như thế này trong những ngày đại giới đàn. Rồi cái cạo cái đầu vậy chưa, cái đầu cạo phải cạo ngược, cạo xuôi cho nó láng bóng luôn vậy không, tại cho nó sát da nó cháy mới dữ. Còn có tóc chỏm chỏm vậy nó cháy, nó bị đội lên vậy nó đâu có được. Rồi đó, sau đó người ta mới dán cái cục xạ hương như thế này nè, người ta dán trên đầu mình, rồi người ta mới lấy nhang, người ta châm hay lấy lửa ta đốt, nó ngúng ngúng như điếu thuốc vậy đó, nó cứ cháy hoài cho nên nó cháy chừng nào mà hết. Mà kỳ đó tôi đốt cũng bị xui. Xui là thay vì ta đốt lần xong rồi, tôi đốt lần rồi nó cháy rồi, cái quý thầy coi là quý thầy nó chưa chín cho nên đốt lại. Lúc đó tôi muốn thối tam bồ đề luôn rồi. Đã một lần nó nóng cho tôi ngồi tôi tái người hết, bây giờ làm lại một cục nữa tôi nghĩ chắc tôi xỉu quá. Cho nên xin thưa với các vị, tôi muốn nói là cái gì? Cái đó là hành động mà đơn giản nhất, thấp nhất trong việc dân cúng Đức Phật. Cái đó gọi là cúng dường đó. Nhưng mà nếu tôi cúng dường là nếu tôi đốt nóng quá mà tôi sân si, tôi quạo quá tôi nói ai hoài ra mấy cái chuyện này chi cho mệt mỏi đau đớn vậy. Nếu mà tôi nghĩ trong lòng tôi vậy thì còn không? Còn Bồ Đề Tâm không? Mất hết rồi. Tôi đốt 10 lỗ cũng mất hết rồi, không còn ý nghĩa gì hết. Cho nên bằng mọi cách vì muốn giữ nó cho nên phải kìm lại. Có tức hay có giận, có lo, có sợ, cách đấy cũng phải chôn giấu lại không? Để giữ cho trọn cái hành động này cho tốt. Như vậy phải là một hành động nó nóng, nó đau, nhưng mà phải hoan hỷ tự đáy lòng. Nhưng mà thật sự với các vị, dường như, tôi nói dường như thôi nha, Tất cả những người khi làm điều này đều hoan hỷ cả, cảm thấy mình rất là hạnh phúc và rất là xứng đáng cho một cái hành động này. Mình làm một cái điều đó mà trong lòng mình biết nó nóng đó, nhưng mà mình rất là vui. Tự nhiên mình nghĩ mình chịu đựng được cái này mà mình làm cái này để cúng dường Đức Phật. Mình cảm thấy rằng mình rất là xúc động cho hành động của chính mình. Cho nên lúc đó niềm hoan hỷ nó trào dâng, mà chính cái hoan hỷ đó nó làm cho chúng ta cảm giác nóng nó bớt dần đi. Nhưng mà người nào sợ hãi và lo lắng hay là cảm thấy khó chịu á thì nó nóng ghê gớm lắm ạ. Cho nên chính cái chỗ đó mà người ta tấn hương đốt liều á, người ta bằng lòng thành cứ nghĩ rằng hành động này con đang lấy đầu con làm lò hương để cúng dường chư Phật. Mình cảm thấy đây là một công đức rất lớn và nó thể hiện cái tâm bồ đề của mình. Cho nên lúc đó con người mình tự nhiên sung sướng và mình chỉ biết mình niệm Phật, và mình cảm thấy rằng nếu trên đầu mình cháy càng dữ thì lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc, hãnh diện thôi chứ không có gì cả. Tự nhiên con người của mình lúc đó nó là như vậy đó các vị. Không có đau khổ, không có sân si, không có bực dọc. Nhưng có một số người thì khi nóng quá nó có một cái tác dụng gì nó bị xỉu thì người ta đem ra người ta dập nước à. Thì cái đó như vậy là hơi tiếc. Nếu trong ngày hôm đó mà như vậy thì nó tiếc. Tiếc cái tâm lực của người này với cái duyên người này nó còn thiếu một cái gì đó. Cho nên ngày xưa đó có những người nói tôi như thế này: đừng có đốt nha, đốt mà nó chạm thần kinh nó mát đó à. Có một số người nói như vậy. Nhưng mà trong lòng tôi nghĩ, các vị biết tôi nghĩ sao không? Thật ra tôi không phải đốt để tôi chứng minh cái gì hết trơn á. Nhưng mà tôi nghĩ nếu tôi có nghiệp mát thì tôi không đốt nó cũng có một lý do gì đó nó mát tôi thôi. Tức là tôi nói có nghiệp mát thì trước sau gì tôi cũng phải bị mát à. Mà tôi nói tôi không có nghiệp mát thì tôi đốt 10 lỗ tôi cũng không mát à. Cho nên lúc đó tôi rất là mạnh mẽ, các vị biết tôi nghĩ sao? Tôi nói bây giờ nếu mà tôi đốt, tôi có nghiệp mát mà vì cúng Phật mà tôi bị mát, tôi cũng vẫn thấy sướng như thường à. Chứ lỡ tôi làm chuyện tào lao gì, tôi đụng cái gì đó mà tôi bị mát, nó vô lý quá, không có ý nghĩa, phải không? Mai này tôi đốt cái đầu mà tôi bị mát, cái người ta nói ngày xưa ông lấy động tấn hương cúng dường Đức Phật mà ông bị mát đó, nó tốt hơn không? Còn lỡ ông nói ông đi đá gà, ông đi đá banh, cái bị đụng dưỡng mát đó, hai cái này nào tốt hả? Như vậy nếu mình mát mình cúng dường Đức Phật mình bị mát mình cũng vẫn sướng chứ, các bạn đúng không? Đó. Thành ra chính cái chỗ này tôi nói với các vị phải làm bằng cái quyết tâm và cái phá bớt đi dần những cái ngã chấp của chúng ta trong hành động. Tôi muốn nói cái đó để các vị thấy cái điều gì, thấy cái việc mà chúng ta đối với vấn đề tu tập đó, nó cao quý nó như vậy đó, nhưng mà không khéo tất cả chúng ta lại biến cái sự tu tập chúng ta lại thành những cái chuyện rất là phàm phu à, bình thường đó. Cho nên ở đây các vị biết rằng trong nhà đạo rất là trân trọng những hành động của chúng ta, những hành động mà bằng tâm bồ đề của chúng ta, những người Phật tử trung kiên với đạo, những người Phật tử đi trọn đời với con đường phụng sự Tam Bảo, những người Phật tử đó tâm bồ đề rất là lớn. Không dễ dàng gì chúng ta đi trọn như vậy đâu. Phải có tư duy, phải có bồ đề tâm, phải biết tha thứ, phải biết bao dung, phải vận dụng giáo lý của Đức Phật tu tập dữ lắm, chúng ta mới có thể đi trọn một con đường à. Và một nhà tu thì sao vậy? Những gì đàn na tín thí cúng dường vào trong nhà tu thì quý thầy rất là trân trọng, phải không? Một tu sĩ phải trân trọng cho dù một nén nhang, một đĩa trái cây, hay là một chai nước, hay là một đồng tiền. Tất cả cái này quý thầy phải trân trọng bằng cả một thành tâm, chứ không phải là đơn giản. Các vị nên nhớ là như vậy. Những gì ở trong chùa mà các vị phát tâm cúng dường vào trong chùa thì ở đây quý thầy phải trân trọng, bởi vì nó lớn lắm à. Nếu quý thầy xem nhẹ hành động này, quý thầy có sự khinh bạc này thì quý thầy sẽ rất là tội lỗi. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây khi các vị phát tâm cúng dường, cho dù các vị phát tâm cúng dường với tâm bồ đề rộng lớn, hay là các vị phát tâm cúng dường với một cái tâm cầu phước báo hữu lậu nhân thiên, thì tất cả quý thầy đều phải có cái trách nhiệm thọ nhận cái này bằng cả một lòng thành, không được phí phạm. Cho nên ở trong chùa cái điều duy nhất là phải sử dụng cái đàn na tín thí một cách rất là tiết kiệm à. Bản thân của một nhà tu, ví dụ các vị là người bán rau cải, rồi bây giờ ví dụ như rau muống hay là bắp cải hay là củ cải gì đó nó hư nửa củ, thay vì các vị có thể gom là các vị bỏ, nhưng bây giờ các vị nghĩ rằng cái này chúng ta có thể cúng chùa để chùa tận dụng, các vị gom lá cải hư hay là bỏ rau muống cũ hay là củ cải, các vị đem gom vào cúng chùa. thì cái người ở trong chùa phải có trách nhiệm để tận dụng đồ này như thế nào. Chứ phải nói ồ đồ hư đồ thúi gì mới đem vô cúng chùa tôi, xách bỏ vô sọt rác chết đó, cái đó là bị tội đó. Bây giờ khi người ta cúng như vậy, nhưng mà việc mình làm như vậy, củ cải này thúi nửa củ đúng không, cắt nửa củ còn nửa củ đúng không, lá cải này thúi phân nửa đúng không, lấy dao dạt nửa phân nửa còn phân nửa, cái này ở trong chùa là phải sử dụng một cách tiết kiệm như vậy không. Điện đèn tất cả mọi thứ cũng vậy, khi có nhu cầu cứ việc bắt, nhưng mà khi không có nhu cầu phải tắt hết tất cả các đèn quạt, không để một cách phí phạm như thế này. Các vị biết ngày xưa khi bản thân tôi ở chùa làm một chú điệu là phải đi xin từng cọng rau từ trái bầu trái múp trái bí của người ta mà dạt ra đem về chùa cả hai vỏ điệm như thế này, thì phải làm gì? Những cô ở nhà chùa bắt đầu phân ra cải bầu mít gì đó tất cả gọt, hay là chúng ta cắt những phần hư gì đó rồi gom lại, cái nào thuộc về canh thì nấu canh, cái nào thuộc về kho thì để kho, cái nào thuộc về xào thì xào. Ví dụ bây giờ trong đây nó có bí rợ, trong đây nó có mướp, trong đây nó có mồng tơi, nó có cái gì đó, cái này có thể nấu canh được thì gom lại một nhóm như thế này để dành nấu canh. Cho nên cái nồi canh của tôi còn hơn nồi canh thọc tàn nữa đúng không? Nó bao gồm nhiều thứ như vậy. Còn cái này kho được nè, cái này gồm cái gì, củ cải, đậu que hay là cái gì đó sắc gọt rồi hay là cà chua gì đó, mà cái này thuộc về kho được thì dạt xong rồi để thành nhóm này để một hồi nữa kho. Như vậy ở trong nhà chùa không bỏ bất cứ một cái gì của đàn nam tín chủ cúng vào, bởi vì bỏ phí bất cứ cái gì rất là tội không? Tội nợ của đàn na vì cái tội lãng phí. Cho nên tôi nói với ở trong chùa sơ xuất một chút là trở thành tội liền, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên đó, các tổ đã từng dạy cái hạt cơm của đàn na thấy vậy chứ vô cùng lớn không? Cái cúng dường của người ta một nắm cơm, một lon gạo hay là một cái gì đó, các vị thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà lớn bằng cả một tấm lòng lận. Nếu mà người ta cúng bằng bồ đề tâm thì còn dữ hơn nữa, chứ không phải là chuyện bình thường không? Cho nên các vị thấy ở trong chùa nó có một câu chuyện mà chúng ta nên nhớ là vậy. Trong chuyện câu chùa là nói là ngày xưa có một chú tiểu á, chú đi giặt cái chiếc y của thầy mình. Nhưng mà khi chú đi xuống sông, chú giặt cái tấm y á, chú nhấn ra trong nước hoài nó không có chìm, nó cứ phình lên hoài như vậy. Mà phình lên là chú giặt không có được, cho nên chú mới chạy lên chú thưa với thầy. Nó thưa thầy, bây giờ con giặt chiếc y của thầy mà bây giờ con đè hoài nó không có chìm, nó cứ nổi hoài, con phải làm sao? Vị thầy mới nói rằng: con à, hãy đi ra đằng sau nhà trù á, con lấy ba hạt cơm con dằn lên thì con sẽ giặt được. Và chú tiểu làm y như lời thầy dặn, đi ra đằng sau lấy ba hạt cơm dằn lên, chiếc y tự chìm vào trong lòng nước. Như vậy ở đây tôi có thể cho câu chuyện đó là như một câu chuyện giáo dục, không mang cái nghĩa thực, nhưng mà nhằm nói lên cái gì? Cả một sức này chúng ta đè cũng không chìm nổi chiếc y, chú tiểu lấy đá dằn lên cũng không chìm nổi chiếc y. Vậy mà chỉ có ba hạt cơm của đàn na thí chủ để lên mà chiếc y lại chìm trong lòng nước. Để nói lên cái gì? Cái sức nặng của ơn đàn na lớn ghê gớm như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta sử dụng của đồ của đàn na tính thí một cách bừa bãi thì chúng ta biết tội tới cái nào. Chư tổ đã dạy chúng ta một câu: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đới giá hoàng, là chỗ này. Thí chủ nhất lạp mễ là thí chủ cúng vào đây cho dù một hạt gạo thôi, đại như tu di sơn, nó lớn như núi tu di vậy đó. Nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Nếu một người tu tập không giác ngộ hay là một người tu tập không đàng hoàng thì sẽ mang lông đội sừng trở lại trả, phi mau đới giác hoàng. Cho nên một người không khéo tu tập để thiếu nợ đàn na thì phải làm trâu, làm bò, làm ngựa, làm dê, làm lạc đà, làm cừu, tất cả những cái này để mang lông đội sừng để trả nợ cho đàn na thí chủ. Đó là chuyện đương nhiên. Chứ đừng nói là quý thầy ngồi chiếm trệ trên bàn thiên hạ lại cúng từng miếng ăn, chén cơm manh áo. Được người ta dân cúng như vậy, có người nói mấy ông thầy sướng ha. Tối ngày ngồi lên ăn mà có người quỳ cúng này kia nữa, hằng ngày làm cái gì không thấy gì trơn trọi, mà tối ngày ở không để Phật tử dân cúng ăn vậy sướng. Tôi nói sướng không? Vô đây tôi cho ăn. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng những cái hành động đó tại sao vậy? Nếu vì là phước điền cho chúng sinh thì phải gán tấm bụng mà chịu để cho chúng sinh gieo giống phước điền. Còn bản thân phải nỗ lực tu tập để trả nợ áo cơm này là bổn phận của chúng ta. Vì vậy cho nên không đơn giản tí nào cho một bữa ăn của quý thầy được Phật tử phát tâm cúng dường đâu các vị. Vừa rồi các vị có cúng dường trai tăng không? Có rồi, quý thầy ở trên trển thọ tam đề ngũ quán. Trong ngũ quán có cái gì? Nhất cái công đa thiểu lượng mỹ lai xứ, nhị thổ kỹ đức hạnh toàn phí ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Như vậy điều thứ nhất, nguyện xét xem cái công lao của người khác từ phương xa đem đến nhiều hay ít. Hai, xem mình đức hạnh đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường nhị thổ kỹ đức hạnh toàn phí ứng cúng đó. Ba là tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm. Ba là xem mình tâm tham sân si là cội gốc. Tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn, món ăn là như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Ngũ, vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Ăn cơm của các vị phải suy nghĩ đủ hết như vậy, phải quán chiếu đủ hết như vậy, phải xem cái trách vụ của mình, cái những cái gì mình thọ của đàn na thí chủ gửi vào đây như thế như thế. Cho nên cái điều này điều rất là lớn. Nếu cảm thấy mình không xứng đáng với những cái gì mà thí chủ dân cúng dường mà càng thọ càng nhiều thì mai này chúng ta đọa cho lắm, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Tất cả các tiền sư tu tập mà các ngài còn nói mà, ta tu tập như vậy nhưng mà ta chỉ dành hai thời cơm cháo để chúng ta nguyện cho đàn na thí chủ. Các ngài dụng công tu tập nhưng mà trong hai thời cơm cháo phải dành cái lòng để nguyện cho thí chủ cúng dường cho quý ngài. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái phước báo cúng dường chúng ta, từ cái cực khổ của chúng ta, chúng ta dành dụm để xây dựng đạo pháp, để nuôi dưỡng tăng đoàn. Như vậy tăng đoàn này nó phải có cái giá trị gì cho cuộc đời? Thứ nhất, tăng đoàn có nhiệm vụ là duy trì tam bảo giữa thế gian. Thứ hai là tăng đoàn phải làm sao giới thiệu đạo Phật để lan truyền khắp chốn, để chúng sinh được nương nhờ. Cái hành động này đều vô cùng quan trọng. Như vậy một chúng tăng mà ở trong chùa để đàn na thí chủ cúng để ăn để ngủ thì cái đó là xin thế nào? Không có ý nghĩa mà không được lợi lạc. Và ngủ đi rồi mai này ngủ suốt đời. Cho nên chúng ta không khéo chúng ta sẽ trả nợ áo cơm này đời đời kiếp kiếp mà không hết được. Vì vậy cho nên cái hành động mà bố thí cúng dường của một người Phật tử, dân cúng cho tam bảo hay là dân cúng cho tăng đoàn, được các tổ sánh ví như là một người truyền pháp vậy đó. Cho nên khi nhận một bao thơ của các vị trong tay, ngoài cảm niệm công đức các Phật tử, thì trong lòng một vị thầy phải thầm đọc bài kệ như thế này: tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Tài pháp nhị thí là tiền bạc hay là Phật pháp mà đem bố thí, đẳng vô sai biệt, cái này nó không khác nhau mấy. Đàn ba la mật là bố thí một cách rốt ráo như vậy, cụ túc viên mãn là trọn vẹn đầy đủ. Như vậy thì ở đây các Phật tử dân cúng bằng cả bồ đề tâm, bằng tâm hồn của ba la mật, thì hành động ba la mật này nó tương đương với một vị thầy hoằng pháp lợi sanh, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy đem tiền hay là gạo đem dân cúng cho tam bảo, quý thầy thọ cái đó, quý thầy truyền bá pháp ra, quý vị cúng bằng lòng tâm bồ đề, bằng lòng ba la mật, thì quý thầy ban pháp ra, hai cái hành động này nó không có khác nhau mấy. Nhưng mà các vị đem cúng bằng phước báo hữu lậu nhân thiên thì lại nó có sự chênh lệch giữa hoằng pháp Ở đây các vị thấy rõ như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị với cái chủ đề là công đức cúng dường, là mong rằng những hành động của chúng ta làm sao được trọn vẹn đầy đủ với cái tâm nguyện của một người Phật tử chân chính, xây dựng vào ngôi tăng bảo bằng cả tâm bồ đề để giúp cho Phật pháp càng được lan truyền khắp chốn, càng được hạnh phúc an vui, phụng sự cho một ngôi chùa, phụng sự cho một tăng bảo phải phụng sự bằng lòng thành, đừng vì bản ngã, đừng vì tự đắc danh xưng, đừng vì muốn cái vai trò của mình như thế nào trong một tổ chức rồi quấy rối, rồi đòi hỏi, rồi làm rối cho một tổ chức. Các vị vô tình, các vị làm phước mà tổn phước hết cho chúng ta. Vì vậy tôi muốn xây dựng một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, thì tất cả các Phật tử ai cũng đã từng phát tâm cúng dường. Như hồi nãy tôi hỏi ai đã từng cúng dường rồi, các vị đưa tay lên hết. Ở đây ai cũng đã từng cúng dường đó, nhiều ít thì không biết mà ai cũng từng có, đúng không? Bằng vô lậu hữu lậu gì đó, nhưng mà đều có. Nhưng mà nếu chúng ta cúng dường bằng những gì tôi nói, bằng tâm bồ đề, bằng sự giác ngộ, bằng duy trì và phát triển đạo pháp, thì ở đây chúng ta càng cúng dường thì càng làm cho Phật pháp được hưng thịnh và chúng sinh được nương nhờ. Còn làm chỉ bằng lợi đắc danh xưng thì tất cả những cái đó chúng ta trong một tổ chức không khéo chúng ta phá nát hết bằng những hành động của chúng ta. Chúng ta càng làm tốt thì chúng ta càng phá đi bằng cái tự ngã, bằng kiêu ngạo, bằng sự can thiệp của những cái cá tính phàm phu của chúng ta trong một tổ chức. Mong rằng các Phật tử chung nhau trong một tổ chức, chung nhau trong một ngôi chùa phải có cái tâm nguyện chung vì xây dựng đạo pháp, làm bằng tâm bồ đề để giúp cho ngài càng Phật pháp càng hưng thịnh hơn, để làm lợi lạc cho chúng sinh được an lạc lâu dài. Đây là nội dung cơ bản của chúng tôi muốn gửi đến các vị trong một cái buổi giảng với chủ đề là công đức cúng dường. Và hôm nay tôi mong rằng các Phật tử ý thức được một chút về vấn đề Phật pháp trong hành động này, để các Phật tử chúng ta làm một cái tâm bồ đề thoải mái, an lạc. Để không khéo những cái gì hy sinh của chúng ta thì nhiều, nhưng mà kết quả chúng ta gặt lại quá ít thì rất đáng tiếc cho sự hy sinh và tu tập của chúng ta. Chúc đạo tràng luôn vững mạnh và phát triển tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thôi một lời cuối cùng, thầy xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem